Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tử Khí Hạo Đãng 800 dặm. Ba vị cao thủ vốn đang coi là rất nhanh liền có thể giải quyết ống đựng bút bí bảo sự tình. Ai nghĩ đến, ống đựng bút cùng bí cảnh ở giữa liên hệ ngoài ý liệu chặt chẽ. Còn không biết có gì đặc biệt, rất khó luyện hóa. Cái này khẽ kéo, tựu kéo một tháng thời gian. Bí cảnh bên trong, Vạn Vĩnh Thương Hào người cùng Vô Lược Đạo Viện đệ tử lảo đảo, tổn thất nặng nề, vẫn còn không có đến trên bản đồ đánh dấu chỗ cần đến. Mà Tần Dương, càng là uốn tại trong sơn động, chân không bước ra khỏi nhà, khát uống hạt xương, đói bụng tùy tiện cầm trong túi trữ vật lương khô đối phó một chút. Lại phối hợp còn lại đan dược, một tháng khổ tu, rốt cục lại tu luyện từ đầu đến dưỡng khí 9 tầng. Chân nguyên phồng lên kinh mạch bên trong, rất có một loại sưng tràn ra cảm giác. Đây là dưỡng khí kỳ tu luyện đã viên mãn, tùy thời có thể lấy tiến thêm một bước, đúc thành đạo cơ. Được rồi, công pháp, chênh lệch thật là không là bình thường lớn. Tần Dương một tiếng cảm thán. Trong lòng có chút phức tạp, đã sớm nghe nói qua, tốt công pháp, có thể sử căn cơ nện vững chắc, dưỡng khí viên mãn về sau, căn bản không cần ngoại lực, đái nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đúc thành đạo cơ. Trước đây tu tập Thanh Vân Quyết, tấn thăng đến dưỡng khí 9 tầng, không có nửa điểm có thể trúc cơ cảm giác, mà bây giờ, một tuần trước, liền đã cảm giác được mình đã có thể trúc cơ. Lần nữa nhiều tu luyện một tuần, cho tới bây giờ có loại cũng không còn cách nào tu luyện mới thôi. Mà lại, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một tia minh ngộ. Lần tiếp theo tu luyện, tất nhiên sẽ không thể ức chế, không thể áp chế đúc thành đạo cơ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù hiện tại không còn tu luyện, một tuần sau công pháp cũng sẽ tự hành vận chuyển, cưỡng ép trúc cơ, trước sau chênh lệch lớn. Tần Dương thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Giờ phút này mới bản thân cảm nhận được, vì cái gì tất cả mọi người muốn vót đến nhọn cả đầu muốn gia nhập đến đại môn phái. Không đề cập tới hậu trường, phúc lợi, chỉ đạo các loại một hệ liệt đồ vật, vẻn vẹn công pháp một hạng, như vậy đủ rồi. Sau một lát, Tần Dương ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển thể nội chân nguyên, gắng đạt tới có thể ở đây đúc thành đạo cơ. Nặng như trì thủy ngân, nhẹ như hư ảo chân nguyên một khi động, lập tức hóa thành đinh tai nhức óc sông lớn lao nhanh thanh âm. Róc rách tiếng gầm gừ, từ Tần Dương thể nội truyền ra, từng tia tử khí từ Tần Dương trên người phiêu phiêu đáng đáng chảy ra. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong linh khí, giống như nhận được triệu hoán, gào thét mà đến. Tại Tần Dương chỗ phía trên hang núi, hóa thành linh quang 7 màu bay thẳng mà xuống. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, vô số núi đá tại linh quang 7 màu cọ rửa phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đỉnh núi giống bị một đôi bàn tay vô hình, tại trong nháy mắt chém thành 2 khúc. Thế linh quang 7 màu lôi cuốn vô song khí thế, xuyên qua mà xuống, thẳng tắp phóng tới Tần Dương trên người. Thế nhưng là, cái này vô song chi lực chui vào Tần Dương trên người, lại giống như châu đất xuống biển, nửa điểm gợn sóng đều phải không có sinh ra. Linh quang càng thịnh, linh khí càng thêm nồng đậm. Tần Dương ngã già mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, giống như thất thần, nửa điểm phản ứng cũng không có. Tùy ý cái này vô tận linh khí linh quang quán chú. Một bên khác, một phương quái thạch đá lởm chởm thạch lâm bên trong, cừu quản sự hơi có vẻ chật vật, đi theo vị kia tay nâng la bàn trung niên nhân, xuyên thẳng qua tại thạch lâm bên trong, hoặc trái hoặc phải, hoặc trước hoặc về sau. Trung niên nhân kia thái dương mồ hôi như chú, trong ánh mắt thần quang lấp lóe. hiển nhiên đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Cái này Thạch Lâm Mê Tung, phẩm giai cũng không cao, thế nhưng là huyền ảo phi thường, nhìn như bất động, lại thời thời khắc khắc đều đang biến hóa bên trong. Bất quá ta đã tìm tới mấu chốt, nhiều lắm là 3 ngày, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Trung niên nhân yên lặng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng thay đổi dễ dàng điểm. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân thần sắc vi kinh, trong tay pháp khí la bàn, kim đồng hồ vậy mà cùng như bị điên điên cuồng chuyển động. Sau đó chỉ hướng trong đó một cái phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên, trung niên nhân lập tức há to miệng. Bầu trời xa xa, linh quang 7 màu vượt ngang thiên địa, từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đi. Sau đó dường như trời để lọt, linh quang 7 màu từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất ở giữa. Tinh tế cảm ứng, vậy mà cảm giác được nơi này linh khí đều đang điên cuồng hướng về bên kia hội tụ. Bực này thôn tính linh khí, luyện hóa linh quang chi năng, có thần hải cao thủ giá lâm a. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp luyện hóa tòa này bí cảnh a. Trung niên nhân khắp khuôn mặt là kinh hãi, đã không lo được tiếp tục phá giải cái này Thạch Lâm Mê Tung. Không đúng, thần hải đại tu vào không được. Đây là ai? Nơi này yêu vật a. Cửu quản sự mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, bực này uy năng, sợ là đại yêu đi. Hai người ngay tại kinh hãi thời điểm, đã thấy nơi xa thế nối liền trời đất linh quang 7 màu. Dường như bị khủng bố thôn phệ lực lượng thôn phệ, trên bầu trời tràn ngập hơn 10 dặm linh quang 7 màu. Bất quá một cái chớp mắt, giống như trong nháy mắt bị cưỡng ép xé rách xuống dưới. Thoáng qua ở giữa tựu biến mất vô tung vô ảnh. Ông, một tiếng vù vù, phảng phất thiên địa thanh âm, ẩn chứa vô tận chí lý, vang vọng toàn bộ bí cảnh bản thân đều giống như có chút lắc một cái, khí tức vô hình quét ngang mà đến, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nơi chân trời xa, một đạo tử sắc khí trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét ngang 800 dặm thiên địa, bầu trời bị chiếu rọi thành lộng lẫy trang nhã tử sắc. Yêu yêu khán thư tử khí hội tụ, hóa thành đầy trời tử sắc tường vân, tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cổ lão, mênh mông, càng có một loại vĩnh hằng biến ảo hỗn tạp trong đó. Không đúng, đây không phải đại yêu. Không đúng, đây là dị tượng, thiên địa dị tượng. Cửu quản sự trên mặt kinh hãi, con mắt hạt châu đều kém chút trừng ra ngoài. 80 năm trước, từng gặp Ma Thạch Thánh Tông tiểu thánh tử, thiên sinh huyết hãn bảo thể. Hắn tiến giai tam nguyên kỳ thời điểm, khí huyết hóa thành lang yên, ngút trời 300 trượng, hóa thành một đầu thượng cổ lịch huyết mãng tượng. Về sau tựu bị Ma Thạch Thánh Tông đại trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, dốc lòng dạy bảo, thấy lại lấy trên bầu trời tử sắc tường vân, 800 dặm thiên địa đều hóa thành một màu. Cửu quản sự ngữ khí gần như rên rỉ, bờ môi run rẩy nói chuyện đều nói không rõ ràng. Tử khí hay độn đáng 800 dặm, vô lượng thiên tôn, đây là cái gì phi phàm thể chất xuất thế à? Bảo thể, không có khả năng. Kia là hậu thiên chân thể. Không đúng, hậu thiên chân thể cũng không có loại khí thế này. Không phải là thập bát tiên thiên đạo thể một trong xuất thế à? Run rẩy nhìn nửa ngày, cửu quản sự bỗng nhiên một cái giật mình, cắn răng một cái, tác huynh, đi trở về, lập tức tìm tới vị kia. Cửu huynh, ngươi cái này, tìm cái gì bảo vật? Chỉ cần mang theo vị này trở về, đem chiêu nhập vạn vĩnh thương hào, nói không chừng 500 năm về sau, chúng ta vạn vĩnh thương hào liền sẽ thêm một cái còn sống phong hào đạo quân. Bực này đại công, so với đem tử tiêu đạo quân mộ huyệt toàn bộ mang về, còn lớn hơn nhiều lắm. ngoặc kép chấm chấm, rốt cục đúc thành đạo cơ. Trong sơn động, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt một đạo tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chân nguyên chấn động, bên ngoài thân bài xuất tạp chất liền theo chi tiêu tán vô hình. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dương lập tức sững sờ, trên đỉnh đầu sáng ngời một mảnh, cả đỉnh núi đều bị đánh mở. Ách, tình huống như thế nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.